Chương 791, khủng bố trò chơi nữ MC, xong. Đường quả tựa ở Phong Minh trong ngực, cười tủm tỉm, thân thể không phải hỏa táng sao? Hỏa hỏa táng Phong Ngọc trừng lớn mắt, liên tiếp lui về phía sau. Làm sao lại, làm sao có thể? A Minh, chúng ta đi thôi, ta không muốn để ý đến hắn. Phong Minh đương nhiên nghe cô vợ trẻ, nắm lao bà tay nhỏ, hai người biến mất. Phong Ngọc kịp phản ứng, muốn đi tìm, thế nhưng là làm sao cũng không tìm tới. Hắn đập nát máy tính, đi vào bên ngoài, nhìn xem cái này lạ lẫm thế giới, thần sắc trở nên chết lặng. 7 ngày sau, Đường Quả cùng Phong Minh tồn tại bị toàn nhân loại biết, toàn nhân loại cảm thấy chấn kinh. Có người ý đồ công kích nước ta Internet tường lửa, cuối cùng bị hai người phản công, còn tổn thất rất nhiều tài liệu trọng yếu. Cuối cùng, tất cả quốc gia đều hiểu, cái này có hai cái cường đại trí tuệ sóng điện nào quốc gia, là bọn hắn trêu chọc không nổi. Một cái tốt, đối phương nói không chừng sẽ vụng trộm đem bọn hắn tư liệu đánh cắp. Trong lúc đó không phải là không có quốc gia liên hợp kháng nghị, muốn đem hai người tiêu diệt. Về lấy vừa mới kết thúc, biểu thị tán thành quốc gia, ngày thứ hai bọn hắn Internet toàn bộ lâm vào tê liệt. Biết rất rõ ràng là ai làm, bọn hắn hết lần này tới lần khác biệt khuất không dám phát biểu. Cuối cùng không thể không tán đồng Đường Quả cùng Phong Minh tồn tại, kỳ thật bọn hắn tán đồng không tán đồng. Đối cái này đã dần dần thay đổi cường đại quốc gia, vô dụng. Bất luận ai phản đối, muốn công kích Internet, cuối cùng gọi khẳng định là đối phương quốc gia phạm vi tất cả Internet toàn diện tê liệt. Bây giờ cái này thế giới, không có cái kia quốc rời khỏi được Internet, rất nhiều vận chuyển đều phải Internet mới có thể vị trí. Theo hai người diện thế ngày ấy, toàn nhân loại đều hiểu, cái này đã từng bị người xem thường, nhiều lần tại trên quốc tế bị chèn ép quốc gia. Triệt để quật khởi. Bọn hắn nắm giữ không phải phổ thông chủ não, mà là hai cái tiền cảnh vô hạn nhân loại sóng điện não. Là bọn hắn trêu chọc không nổi, lúc trước trọng yếu quốc tế hội nghị, đối cái này quốc gia hay nói, một câu không trọng yếu. Từ đó, nước ta an ninh mạng đều nắm giữ tại hai người bọn họ trong tay. Bắt đầu từ hôm nay, Internet lừa gạt phạm thất nghiệp. Ngay từ đầu bọn hắn coi là có thể lợi dụng lỗ thủng, không có hai ngày liền bị tìm tơ ý trong nhà. Đem bọn hắn toàn bộ trộm tới đóng. Về sau, Phong Minh cùng Đường Quả phối hợp quốc gia nghiên cứu ra trí não chip, theo lúc này bắt đầu, lên mạng đều nhất định muốn hợp pháp thân phận. Muốn dùng cái này đến làm chút không tốt sự tình, trừ phi bọn hắn không cần quốc nội Internet. Tại hai người giám sát xuống, cơ hồ liền không có đào tẩu. Đường Quả chơi rất vui vẻ, ở cái thế giới này nàng sinh mệnh kéo dài. Cho dù là kéo dài, cũng bất quá là kéo dài 20 năm. A Minh, ta có thể muốn đi. Phong Minh trái tim đều là run lên, ôm nàng, hỏi, đi nơi nào ta cũng không biết. Phía dưới đời còn có thể gặp mặt sao? Đường Quả đối với hắn sán lạn cười một tiếng, hẳn là có thể. Kiếp sau, Quả Quả còn là ta lão bà sao? Đường Quả đừng hắn một cái, kiếp sau kia là kiếp sau sự tình, coi như ngươi đời này biểu hiện khá hơn nữa, cu nở dê mang không đi kiếp sau. Vì lẽ đó kiếp sau muốn cưới ta, ngươi đến biểu hiện tốt một điểm mới được. Minh Bạch, Quả Quả, ta nhất định sẽ biểu hiện so đời này còn tốt hơn, tại ngươi bị thương tổn phía trước xuất hiện, che chở ngươi. Đường Quả rất vui vẻ, ôm hắn, hôn một cái hắn mặt, ta liền thích ngươi sủng ái ta bộ dáng, ta cũng ưa thích sủng ái ngươi. Phong Minh đột nhiên cảm giác, hắn ôm không được nàng, nàng bóng dáng hóa thành lấm ta lấm tấm, biến mất trước mặt nàng. Quả Quả, chờ lấy ta.